đại khái là khoảng 3/10. Hai gốc liền tính được là lợi dụng 6 thành. Tương đương với những người khác sử dụng 7 cây hoặc là 8 cây ngàn năm linh dược. Nhưng còn chưa đủ, Lôi đạo có thể cảm giác được. Hắn hiện tại đã đầy đủ đột phá, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu đạo thể nhị trọng. Nhưng thân thể của hắn còn không có triệt để, viên mãn. Hắn còn có khả năng tiếp tục hấp thu dược lực. Đến lúc đó, một khi đột phá, Lôi đạo đạo thể không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Thậm chí gia tăng tuổi thọ cũng có thể càng nhiều. Chỉ tiếc, hư nguyệt pháp cuối cùng chỉ là bình thường phá cảnh pháp môn. Vô phương làm đến 10/10 lợi dụng dược lực. Mà lại, Lục gia cũng chỉ mua 2 gốc ngàn năm linh dược. Lôi đạo cũng chỉ có thể cố mà làm, đem liền, một thoáng. Thôi, trước đem liền đột phá đi. Chờ hiểu Lục gia khẩn cấp. Về sau lại thu thập nhiều một chút ngàn năm linh dược cùng phá cảnh bí pháp. Lần sau tranh thủ làm đến viên mãn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn sớm liền phát hiện tình huống bên ngoài. Biết hiện tại Lục gia tình thế nguy cấp. Mà lại Thất Diệp Tán Nhân cùng Lưu Lão Tổ hai người hợp lại. Dùng hiện tại Lôi đạo thực lực. Hắn không có nắm chắc đối phó. Bởi vậy, chỉ có thể đột phá. Hại ta đạo thể không thể viên mãn. Hai người các ngươi đều đáng chết. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Đột phá. Sau một khắc, Lôi đạo không có chút gì do dự. Trong cơ thể khổng lồ dược lực trong nháy mắt bùng nổ. Triệt để dung nhập vào thân thể chỗ sâu. Ầm ầm, lập tức. Lôi đạo thân thể liền phảng phất gào thét núi lửa một dạng. Trong nháy mắt bùng nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ